Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 188, Phượng Tiên Kim Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường ca gặp qua chư vị trưởng lão cùng cung chủ. Sau khi mặc vào trang phục của truyền nhân, Cố Trường ca rốt cục xem như danh chính ngôn thuận trở thành truyền nhân của đạo Thiên Tiên Cung. Hắn cũng lập tức thay đổi thái độ với các vị trưởng lão, thần sắc ôn hòa, kém chút khiến mấy người bọn hắn còn tưởng bản thân bị hoa mắt nhìn lầm. Tên Cố Trường ca không ngờ còn có thể có thần sắc ôn hòa như vậy. Thật sự khiến bọn hắn có chút không thể tin được. Trường ca từ hôm nay trở đi chính là truyền nhân của đạo Thiên Tiên Cung ta. Hắn đương nhiên sẽ trở thành một tấm gương tốt dẫn dắt các vị sư đệ sư muội. Có hắn ở đây, chuyện tiên cổ đại lục mở ra lần này chúng ta cũng cảm thấy rất yên tâm. Trên đài cao, cung chủ đạo Thiên Tiên Cung mỉm cười nhìn tất cả mọi người, sau đó nói. Cố Trường ca thần sắc thản nhiên nói. Cung chủ xin hãy yên tâm, có ta ở đây, trên đạo Thiên Tiên Cung địa bàn không có người nào dám làm loạn. Lời nói này tuy có vẻ hời hợt, nhưng lại ẩn chứa sự đáng tin cậy không có gì sánh, khiến mấy vị trưởng lão cùng cung chủ cũng không khỏi gật đầu. Đây cũng là mục đích chính bọn hắn lập Cố Trường ca làm truyền nhân. Mà tu vi của Cố Trường ca bây giờ, vậy mà đã đột phá đến phong vương cảnh hậu kỳ, khiến bọn hắn không thể không cảm thán không hổ là chân tiên chi tư. Nhớ năm đó khi bọn hắn ở cái tuổi này, cũng đang lọ mọ ở thánh chủ cảnh mà thôi. Lúc này, ngay cả đại trưởng lão cũng không thể không gật đầu. Chỉ nhìn từ bên ngoài mà nói, Cố Trường ca thực sự có khả năng lừa gạt rất tốt, thần sắc bình tĩnh không màng danh lợi, ngũ quan tuấn tú, thậm chí có thể khiến rất nhiều nữ nhân đố kỵ. Không thể không nói, tài năng ngày thường Cố Trường ca thể hiện cộng thêm sau khi mặc lên trang phục truyền nhân của đạo Thiên Tiên Cung, bọn hắn thật sự rất hài lòng. Đương nhiên tính cách thực sự của hắn, bọn người đại trưởng lão đương nhiên biết rõ, sẽ không bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Mà rất nhanh, ngay trước mặt các đệ tử cùng chư vị trưởng lão, cung chủ đạo Thiên Tiên Cung cũng bắt đầu ban thưởng bảo vật cho Cố Trường ca, thân là truyền nhân đương nhiên có được những trọng bảo xứng với thân phận này. Người đâu, ban thưởng cho truyền nhân cánh Phượng Tiên Kim Thang. Cung chủ nói. Một vị trưởng lão bưng một cái hộp đi tới. Bên trong là một bộ tiên kim thang, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn vô cùng, giống như được chế tạo từ các loại kim tiên, tràn ngập khí tức cường đại. Đây là binh khí một vị lão tổ đạo Thiên Tiên Cung ta năm đó từng sử dụng qua. Thần uy của cánh Phượng Tiên Kim Thang không cần phải bàn cãi. Một khi khôi phục thánh cảnh, cường giả bình thường không tới gần được người ngươi. Bất quá trước khi bước tới thần cảnh, ngươi không khởi động được nó. Cung chủ cười nói, đem cánh Phượng Tiên Kim Thang ban cho Cố Trường ca. Đa tạ cung chủ. Cố Trường ca tiếp nhận, đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt cả, mà hắn liếc mắt nhìn qua, phát hiện món đồ này thật sự không tệ. Đương nhiên đối với hắn mà nói thật ra tác dụng cũng không lớn, bất quá nhìn khá là đẹp mắt, như là một đôi cánh phượng lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Sau đó, cung chủ lại ban thưởng mấy món trọng bảo. Mỗi bảo vật ẩn chứa thần uy kinh khủng khác nhau, tỉ như âm dương đạo kiếm đồ, phong long ấn vân vân. Sắc phong đại điển lần này cũng đến lúc chuẩn bị kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ đệ tử đạo Thiên Tiên Cung ra còn có thiên kiêu trẻ tuổi từ các thế lực khác đến đây xem. Tỉ như Diệp Lang Thiên truyền nhân thái cổ Diệp tộc, hắn ngồi ngay ngắn ở một chỗ, ngay cả sợi tóc cũng đang bay bay, bao phủ thần quang, giống như thần linh. Khiến cho người ta không thể khinh thường. Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu nữ áo tím, chính là Diệp Lưu Ly. Trừ hai người ra còn có tuổi trẻ chí tôn của các thế lực còn lại, tỉ như Bằng Phi truyền nhân, Thái Cổ Hoàng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, hào quang của hắn so Diệp Lang Thiên còn chói mắt hơn, sợi tóc màu vàng óng ánh giống như rát vàng vậy. Còn có Xích Linh thiên nữ của Chu Tước nhất tộc, là một nữ tuổi trẻ chí tôn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt đẹp đẽ mỹ lệ, nhìn dáng vẻ chỉ mới 12-13 tuổi, nhưng thật ra tuổi tác chênh lệch cùng Cố Trường ca không nhiều. Nhân tộc bên này cũng không ít tuổi trẻ chí tôn lộ diện. Trường Sinh Vương gia là một tuổi trẻ chí tôn thần bí tên là Vương Vô Song, toàn thân bao phủ trong sương mù, nhìn không rõ chân dung, vô cùng cường đại. Những tuổi trẻ chí tôn này đều đến từ khu vực phụ cận Vô Lượng Thiên. Cho nên sớm đến, vừa vặn có thể tham dự sắc phong đại điện truyền nhân đạo Thiên Tiên Cung. Bọn hắn đều vô cùng cường đại, đồng thời cũng rất tự tin, luôn tin tưởng bản thân chính là vô địch thiên hạ, ở khu vực của mình có thể đánh bại tất cả thiên kiêu, chí tôn, không tìm được địch thủ. Bây giờ xuất thế ngao du thiên hạ, trăm sông hợp thành biển, muốn cùng các thế hệ tranh phong, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất thiên kiêu chi danh. Đối với người danh tiếng truyền xa như Cố Trường Ca, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, bây giờ thấy được phát hiện quả thật hắn không đơn giản một chút nào, không nói tu vi thâm bất khả chắc, chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Đây tuyệt đối là cường địch, hơn nữa còn là loại cường địch không thể bỏ qua. Một thời gian nữa, đạo Thiên Tiên Cung sẽ càng thêm náo nhiệt, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên kiêu chạy đến đây. Đến lúc đó, giữa mọi người tuyệt đối không thể thiếu một trận tranh phong. Cách chương.